Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1483, chương 32, tuyển người. Đây chính là giấy các tông lên ném bóng ghi chép phi thường tỉ mỉ hai chàng luyện tập thi đấu. Tất cả đều là Masumoto làm catcher, Aota bộ trưởng vẫn là quá thiện lương. Dĩ nhiên đem cơ hội tất cả đều cho Masumoto ném bóng chính là ba cái pitcher. Một cái năm thứ ba, hai cái năm nhất cái kia, hai cái năm nhất pitcher bên trong. Liền bao quát Sawamura, Aizun ngủ chung phòng cái kia tiểu học đệ Asada cùng ba cái hoàn toàn khác nhau pitcher hợp tác, thực lực của đối thủ cũng không phải rất yếu, nếu như catcher không có nhất định trình độ là tuyệt đối không thể nào làm được không mất điểm. Kataoka huấn luyện viên chấn động trong lòng. Chẳng lẽ trước đón người mới thời điểm tranh tài, bởi vì thi đấu quá trình quá ngắn, chính mình sơ sẩy cái gì sao? Nếu như sự tình là nếu như vậy, cái kia Miyuki Kazuya bọn họ khóa này xuất ngũ sau khi Seido cao trung catcher tranh cướp liền thật sự quá thú vị, không chỉ có quốc gia đội đội trưởng Okumura Kosu như vậy thiên tài siêu cấp, còn có Masumoto như vậy bất ngờ hắc mã thế ba chân vạc. Cuối cùng ai có thể thắng được? Thật giống một đoàn sương mù bao phủ ở phía trước. Liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên đều không nhìn ra đầu mối những ý nghĩ này ở Kataoka huấn luyện viên trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bắt đầu thật lòng tỉ mỉ trước mắt ném bóng biểu bảng xem xong sau khi mang cho Kataoka huấn luyện viên chấn động vẫn là rất lớn, trước hắn cũng thật là có chút coi thường Masumoto. Hắn cho rằng Masumoto ở phối cầu cùng dẫn dắt lên không có bất kỳ thiên phú, bây giờ nhìn lại thật giống không phải như vậy sự việc, người này ở phối cầu cùng dẫn dắt lên là có chính mình một bộ có thể thấy. Hắn phối cầu hạt nhân lý niệm là nghênh ngang tránh ngắn dùng pitcher am hiểu nhất địa phương. Công kích batter chỗ yếu nhất xem ra đơn giản thô bạo, nhưng cũng phi thường hữu hiệu, này cũng khó trách. Hắn ở đón chào người mới thi đấu lên sẽ bị giáng đòn nặng nề, Koki Yohei bản thân liền thuộc về loại kia không chịu thua tính cách, cả người đấu trí là những người khác hai lần ở tình huống như vậy. Masumoto lại chọn dùng nghênh ngang tránh ngắn phối cầu, để hắn cùng đội hai những học trưởng kia cứng đối cứng thi đấu sẽ hiện ra như vậy kết quả. Cũng là chẳng có gì lạ, cho tới nói Masumoto phối cầu cũng không tính được nhiều, mà Cao Minh cùng Yui Kaoru cùng Mura Soja chênh lệch vẫn như cũ tồn tại. Có thể thú vị chính là hắn như vậy phối cầu phong cách cùng Seido cao trung hai cái picture hiểu ngầm độ hẳn là rất cao, đặc biệt là Furuya Satoru bản thân liền là dựa vào chính mình tốc độ bóng nghiền ép tất cả picture, có Masumoto cho hắn phối cầu đầy đủ thể hiện ra hắn phần lớn thực lực, chỉ là có người chiếm gôn sau khi tình huống khá là khiến người ta lo lắng. Sawamura Aizun tình huống cũng gần như nếu như có thể hoàn toàn dẫn dắt ra Sawamura Aizun ném bóng uy lực toàn quốc vượt qua 99% 9 batter, căn bản là không đụng tới Sawamura Aizun ném bóng. Từ một điểm này tới nói, hiện tại Masumoto đã có thể xem là sức chiến đấu đến sử dụng, suy nghĩ thêm đến cái này tuyển thủ trước cũng không có tiếp nhận qua quá mức huấn luyện chuyên nghiệp, có thể có hiện tại trưởng thành hoàn toàn là tự mình tìm tòi kết quả. Sawamura dù sao cũng chỉ là nghiệp dư huấn luyện viên cùng chuyên nghiệp so ra chênh lệch đồng dạng tồn tại. Cuối cùng Kataoka huấn luyện viên đến đi ra kết luận là nếu như có thể cố gắng bồi dưỡng Masumoto vẫn rất có tiềm lực, hơn nữa liền hiện giai đoạn trình độ tới nói, đem Masumoto đặt ở catcher vị trí cũng tuyệt đối sẽ không so với Yui Kaoru Mura thua kém, đem hắn đề bạt đến đội 2 cũng không cái gì. Cái tên này đánh bóng thực lực ra sao? Ba cái catcher tạm thời có thể nói là đứng trên một trục hoành, cần đối với bọn họ tiến hành tổng hợp suy tính ở này tổng hợp trong suy tính. Đánh bóng tự nhiên cũng là phi thường trọng yếu một khâu. Aota bộ trưởng phi thường tự tin gật gù. Hai cuộc tranh tài lên sân, tổng cộng đánh 9 lần bắt 4 chi hit, một cái là 4 bô, ta đi. Như thế mãnh, Kataoka huấn luyện viên đều có chút khó có thể tin, tuy nói đội 3 luyện tập thi đấu đối tượng không sánh được đội 2 nhưng cũng không đến nỗi bắt như vậy chói mắt số liệu, xem ra cái này Matsumoto còn đúng là phi thường có một bộ, trọng điểm khảo sát đi. Hiện tại đã có 4 cái tuyển thủ theo đội 1 cùng nơi hợp luyện. Lập tức liền muốn tiến hành Kanto đại hội làm khẩu. Vào lúc này đội 1 bên trong là bất luận làm sao cũng không thể tiến vào người đem người đề bạt. Đội 1 là vô cùng đơn giản một chuyện. Đối với Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ tới nói, cũng chính là há há mồm sự tình, nhưng là đem người từ đội 1 bên trong đá ra đi sẽ không có như vậy dễ dàng. Hiện tại Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là một lần nữa chân tuyển đội 1 danh sách, trước tiên đem quan trọng nhất tuyệt đối không thể đào thải người lấy ra, đến còn lại lại từ trong những người đó ra bên ngoài chọn. Cứ việc công việc này một chút đều không thoải mái, Kataoka huấn luyện viên bắt tay vào làm nhưng không có cái gì độ khó lúc trước. Tương tự công tác hắn đã từng làm quá nhiều thứ, cũng không để ý lần này hai lần, chờ đến mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước. Công việc này bọn họ còn cần một lần nữa là một lần, số 1. Picture, đương nhiên là Sawamura Aizun, Ochiai huấn luyện viên cũng đã dần dần quen thuộc Kataoka huấn luyện viên công tác tiết tấu. Rất nhanh sẽ rõ ràng ý của hắn ở còn lại trong vài ngày. Ứng cử viên nhất định phải từng cái lấy ra, đến hiện tại trước tiên đem những kia nhất định sẽ không bị đào thải cho tuyển ra đến sau khi. Còn lại công tác liền đơn giản nhiều. Số 2. Catcher Miyuki Kazuya, Aota bộ trưởng tuy rằng không tính là thông minh, nhưng hắn lại sao vậy cũng cùng Kataoka huấn luyện viên lăn lộn như thế nhiều năm, đối với Kataoka huấn luyện viên quen thuộc, cũng là hiểu rõ ràng ràng. Số 4 chốt gôn 2, Kominato Haruichi. Số shortstop, Kuramochi Yuichi. Số 9 cánh phải bên ngoài Shirasu. Mấy người vốn cho là đây là một cái vô cùng đơn giản công tác, nhưng chân chính bắt tay vào làm sau khi, bọn họ mới phát hiện mình hiện tại làm công việc này thật giống một chút đều không tầm thường. Tuyển tới chọn đi, chân chính có thể tuyển ra đến cũng là mặt trên 5 người mà thôi, vị trí của hắn đều không phải như vậy vững chắc, cụ thể đội hình không cần làm quá to lớn điều chỉnh. Mùa xuân Koshien vừa kết thúc 1 tháng, vào lúc này quy mô lớn làm điều chỉnh, chúng ta không khác nào tự đoạn trường thành. Tuyển người thời điểm cũng không cần như thế nghiêm khác, không nhất định phải đem cụ thể số áo nói ra, chỉ cần cảm giác đối phương 100% có thực lực ở lại đội 1 bên trong liền đưa ra tên. Kataoka huấn luyện viên vừa nhìn này tiết tấu không đúng, lập tức sửa lại chương trình này. Nếu như một cái số áo đều chọn qua, trời mới biết thời điểm nào là cái đầu không kịp châm trước. Trước tiên đem cơ bản đội hình cho lấy ra đến lại nói. Kataoka huấn luyện viên định ra như vậy nhạc dạo, chuyện còn lại liền đối lập đơn giản nhiều. Còn lại còn nhất định phải gia nhập đội 1 Mezono, Tuzu, Aso, Hitate, Kanemaru, Furuya Satoru, Kawakami, Takasu. Ochiai huấn luyện viên nắm bắt chính mình trên cằm vuốt râu, cười ha hả nói, hiển nhiên người này tuyển đã ở trong lòng hắn ấp ủ tương đối dài thời gian, cái nào tuyển thủ là đúng quy cách trực tiếp gia nhập đội 1. Trong lòng hắn rõ ràng ràng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,